Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Côn Lôn tiên trận. Chấn thế lôi âm vang vọng không dứt, tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động, đem sơn nhạc nguy nga cho san thành bình địa. Còn chưa chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, đã nhìn thấy một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi kéo đầy thiên cho bụi. Ông, cái kia cổ thần uy quá kinh khủng. Một tòa vô danh cung điện xuất thế, làm cho vô số tu sĩ tâm tư trầm trọng. Bọn họ cũng không biết trong điện đường có gì bảo vật. Chính là bởi vì như đây, mới sẽ cảm thấy bất an. Viễn cổ mục tràng truyền thừa đã lâu, bên trong rất nhiều cơ duyên sớm bị cướp đoạt. Bây giờ đột nhiên toát ra một tòa cung điện đến, đáy lòng của mỗi người đều có một ít nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vô luận trong cung điện có nguy hiểm gì, đã liên lụy tới cơ duyên, liền không người nào nguyện ý bỏ qua. Mỗi bên đại cương vực thiên kiêu tụ tập nhất đường, bọn họ đều ở đây nghìn dặm bên ngoài dừng lại, căn bản không dám áp quá gần. Cái chỗ này tích chứa đạo vận rất đáng sợ, sát phạt kinh thế, một ít đao mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay ngang. Sán lạn kim quang rơi xuống, đem những thứ kia cổ thụ chọc trời bao phủ ở, xanh nhạt cành lá đang không ngừng sinh trưởng. Cái này mảnh nhỏ trong hư không tràn ngập sinh mệnh khí tức rất bàng bạc. Cái kia cổ sinh cơ là từ trong cung điện truyền tới. Thật là đáng sợ sinh cơ. Không biết cái này một tòa cung điện chung có vật gì. Vô số tu sĩ ánh mắt nóng rực. Hận không thể lập tức xông vào. Đem bảo vật bên trong đảo qua mà khoảng không. Vân Hoàng đám người chạy tới lúc. Nơi đây đã có rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều đang đợi. Chờ cung điện bốn phía sát trận tiêu thất. Cũng không người biết sát trận là ai bố trí. Cổ khí tức kia rất cường thịnh, sở hữu không thể ngang hàng oai. Công tử, cái này một tòa cung điện bốn phía sát trận, có điểm giống thái cổ thì Côn Lôn Sơn hộ tông đại trận. Mặc Sầu mở miệng nói, cái này môn trận pháp muốn phá vỡ rất chắc trở, tiến nhập người hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Nàng tu hành trận pháp thời gian tuy là không dài, nhưng rất nhiều cổ lão đại trận nàng có chút đọc lướt qua. Giống như cái này chủng hộ tông đại trận, bình thường đều rất mạnh mẽ, có thể ở cung điện bốn phía bố trí hạ sát trận. Bên trong tất nhiên có tuyệt thế cơ duyên. Bất quá, nếu như không có biện pháp đem đại trận công phá nói, căn bản vào không được trong đại điện. Đây chính là Côn Lôn tiên trận. Vân Hoàng trầm giọng nói. Cái chỗ này tích chứa sát phạt tuyệt không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Bên trong tổng hợp lại âm dương ngũ hành, vào người chắc chắn phải chết. Muốn lấy đi bảo vật bên trong, quả thực không có đơn giản như vậy. Những thứ kia nhao nhao muốn thử tu sĩ, đều muốn cướp đoạt trong cung điện cơ duyên. Nhưng trong này cơ duyên như thế nào tùy ý có thể mang đi. Chỉ là Côn Lôn tiên trận là có thể tàn sát vô số người. Huống chi bên trong còn có hỗn độn tiên thú. Vật kia tới vô ảnh đi vô tung. Ngươi còn không có thấy nó. Phòng trừng liền đã vẫn lạc. Lại là một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Bốn phía hư không vặn vẹo. Có thánh khiết quang mang tán phát ra. Côn Lôn tiên trận càng thêm mạnh mẽ. Như vậy biến hóa trong nháy mắt kinh động đến mọi người. Không thể trì hoãn nữa. Nơi này trận pháp sẽ không tiêu thất. Ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua. Không ngừng mạnh mẽ. Tất cả mọi người chớ trì hoãn. Cùng nhau vọt vào. Đúng vậy a, trì hoãn tiếp nữa. Coi như bên trong có nhiều thiếu cơ duyên. Đều cùng chúng ta hữu duyên vô phận. Cái này nhất chỗ trận pháp hẳn không phải là rất mạnh. Như mọi người cùng nhau chạy nước rút nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Mỗi bên trùng thanh âm vang lên, một ít tu sĩ rốt cục không nhẫn nại được. Trận pháp quay không ngừng mạnh mẽ, nếu như tiếp tục dây dưa thời gian, vậy cũng không cần đi vào. Xông lên a, trong lúc nhất thời, có thật nhiều cường giả vọt vào, cầm trong tay đạo khí hoành hành, mang theo công phạt rất đáng sợ. Cái kia cổ kinh thế khí tức lan ra kéo dài đi ra ngoài. Chư thiên vạn vực sợ run, các tu sĩ nhảy vào trong trận pháp về sau, thấy là trắng xóa cảnh tượng, căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm sinh ra. Tất cả mọi người thở phào, Vân Hoàng mấy người cũng đi vào, bởi vì sương mù trầm trọng, xem không được rõ ràng quá xa chỗ cảnh tượng, bên ngoài sát phạt thao thiên, bên trong lại bình tĩnh như nước, quả thực rất kỳ quái. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại nói, công tử, nơi đây làm sao cùng chúng ta cảm nhận được không giống với a? Lẽ nào chỉ là cọp giấy? Vân Hoàng chắp tay đi về phía trước, mở miệng nói, Côn Lôn tiên trận đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiếp tục xem tiếp đi. Nói xong, hắn bước nhanh, trong nháy mắt liền tiêu thất ở trong sương mù. Công tử, Mặc Khinh Tiếu đám người nhìn không thấy hắn về sau, đều có chút gánh yêu, nhưng cũng không có tự loạn trận cước. Ngay cả công tử đều nói Côn Lôn tiên trận không đơn giản, các nàng đó cũng muốn cẩn thận ứng đối mới được. Suy, đột nhiên, một đạo tham thiên bàn tay từ trên trời giáng xuống, vô số đạo thánh khiết màn sáng rơi, đem Côn Lôn tiên trận trong tu sĩ cho bao phủ ở. Bị những thứ kia màn sáng bao phủ, tất cả mọi người cảm giác được một cực mạnh uy áp, gặp nguy hiểm gần lai lịch. Đây là, có người hoảng sợ, mới vừa rồi còn đắc chí, không nghĩ tới nháy mắt thì có nguy hiểm đã tới. Vô số tu sĩ cảnh giác, bọn họ thận trọng đi về phía trước, muốn liên thủ phá vỡ nơi này trận pháp. Dù sao cái chỗ này rất khủng bố, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiểu Mặc Sầu, có biện pháp phá vỡ Côn Lôn tiên trận sao? Phó Bạch Ngôn trầm giọng hỏi. Phá trận quả thực không phải là của nàng cường hạng, hiện tại các nàng cũng chỉ có thể dựa vào Mặc Sầu. Có nàng ở đây sẽ không có vấn đề. Không có việc gì, Mặc Sầu cười nói, ta trước đây nghiên cứu qua cái môn này trận pháp, các ngươi theo ta đi, rất nhanh thì có thể tìm tới xuất khẩu. Nàng đối với Côn Lôn tiên trận tuy là không quá quen thuộc, nhưng vẫn có thể tìm được cửa ra. Mấy người cũng không có nhiều lời, theo sát Mặc Sầu chân bước. Nàng nghiên cứu trận pháp thời gian dài như vậy, giống như cái này chủng sát trận, hoàn toàn khó không đến nàng. Xôn xao một ít bởi vì đi nhầm tu sĩ, bị vô số đao mong mang trong nháy mắt chém giết, hài cốt không còn. Thấy một màn này cảnh tượng, các nàng hành tẩu càng thêm cẩn thận. Chẳng qua trong phút chốc, cái trán trên đã bố trí đầy lãnh mồ hôi, tâm nhấc đến cổ họng lên, sương mù dày đặc sau lưng. Trong cung điện, Vân Hoàng ngồi ở bảo tọa lên, ở trước mặt của hắn có một tòa hồ sen, theo hồ sen chung vừa lúc có thể xem rõ ràng Côn Lôn tiên trận trong cảnh tượng. Công tử, ngươi vì sao không được trực tiếp đưa các nàng mang tới trong cung điện đến, còn làm cho các nàng chính mình phá giải trận pháp? Vân Như Yên có chút không được giải khai, nàng thật đoán không ra công tử suy nghĩ trong lòng. Côn Lôn tiên trận đáng sợ, nàng cũng biết một ít, có chút sai lầm sẽ vẫn lạc. Gặp nàng không được giải khai, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, Mặc Sầu tu hành trận pháp đã nhiều ngày, vừa lúc mượn cái chỗ này ma luyện một cái nàng, ngươi đi khống chế một cái trận đài, khi nàng tìm được xuất khẩu lúc, liền biến đổi trận pháp, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn đã có thể một mình đảm đương một phía, hiện tại cũng là thời điểm đánh bóng một cái Mặc Sầu. Còn người khác, vẫn không thể quá mau. Ồ, Vân Như Yên gật đầu, thần tốc đi tới trận đài trước, loại chuyện nhỏ này nàng vẫn là có thể làm được. Vân Hoàng không tiếp tục đi tham quan học tập Côn Lôn tiên trận trong cảnh tượng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cái chỗ này đã có thật lâu không có tới. Chờ Côn Lôn tiên trận bị phá, phỏng chừng cái kia lão gia hỏa mới ra đến đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.